Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng nói nữa. Trần Bạch Quân nắm chặt quả đấm hướng trên xe, vung lên. Máu tươi từ trên nắm tay tràn ra, hai mắt phát ra lạnh lẽo. Trần Ngọc Lộ tiến lên gần tới cha Bạch Quân, tức giận nói. Anh nghĩ đi, vì cuộc báo thù này, cha nuôi của anh chỉ vì anh mà hy sinh chính bản thân ông ta. Cả gia tộc Yamamoto chết bao nhiêu người, anh lại chìm đắm trong gương dịu dàng của một con bé chết tiệt. Anh nói tôi làm sao không thất vọng hả? Bây giờ anh chỉ nghĩ đến bản thân mình. Anh quên những khổ sở mà mẹ anh từng trải qua. Anh quên đi cái chết của cha nuôi mình. Suy nghĩ một chút đi chứ. Hà Văn Hạo chỉ là đang chờ ngày này của anh. Hắn không cần làm gì, chỉ cần phá một tiếng đồng xử lý xong anh. Làm sao anh biết Hà Văn Hạo hắn đang nghĩ cái gì? Làm sao anh xác định tiếng đồng yêu anh? Nếu cô ta yêu anh, cô ta sẽ không ở lại bên cạnh anh, kích thích anh, châm chọc anh. Anh xong rồi. Anh xong rồi chắc Bách Quân. Anh vì một cô gái thua một cuộc chiến vô cùng đặc sắc. Anh sống thì tốt, để cho anh em gia tộc Yamamoto, cha nuôi của anh, mẹ của anh, vì tình yêu của anh hy sinh đáng thương. Tôi nhìn lầm anh, cha Bách Quân ạ. Cô đừng nói nữa. Tôi chưa bao giờ quên báo thù cho cha nuôi tôi. Tôi cũng chưa bao từng quên đau khổ của mẹ tôi. Không cho phép cô nói lung tung với tôi. Tôi tiến hành kế hoạch báo thù, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản kế hoạch báo thù của tôi. Hai tròng mắt cha Bách Quân bộc phát cựu hận như ác ma. Trầm Ngọc Lộ nghe xong tức giận sắc mặt tái nhợt, nắm chặt quả đấm đi gần cha Bách Quân nói. Anh bảo tôi sao tin tưởng anh? Tôi làm sao tin tưởng anh? Cha Bạch Quân tức giận nhìn Trầm Ngọc Lộ, nhìn cô gái này đứng trong tuyết rơi, cả người run rẩy kịch liệt. Hắn không nói hai lời đem cô ôm vào lòng, hôn chặt môi cô, hai tay nắm chặt trên quần áo cô, dùng sức xé ra. Trầm Ngọc Lộ điên cuồng đón nhận nụ hôn của hắn, ở trong tuyết kéo rơi áo sơ mi của hắn. Cha Bạch Quân lập tức ôm lấy thân thể cô, ngồi vào sau xe, điên cuồng kéo cả người cô ta tựa trên ghế. Hà mắt đỏ bừng nảy sinh tàn nhẫn, xé rách quần áo cô ta, nâng hai chân cô ta lên. Lập tức Trầm Ngọc Lộ ngẩng đầu đón nhận một loạt đâm ra rút vào, hai mắt phát ra ánh sáng như là dã thú. Xe vẫn trong tuyết rơi, theo cơn tức giận đung đưa, càng không ngừng đung đưa. Cha Bạch Quân càng không ngừng đè lên trên thân thể Trầm Ngọc Lộ, đi cuồng đâm vào. Mười ngón tay Trầm Ngọc Lộ nắm chặt bả vai kiên cố của hắn, cào ra từng đường vết rách, thậm chí khẽ cắn khóe môi hắn. Hai tròng mắt Cha Bạch Quân nóng lên, không có kháng cự, vẫn đâm sâu vào thân thể cô ta. Lục Đàng tiến vào, Trầm Ngọc Lộ tức giận thở hổn hển. Kế tiếp có muốn hành động không? Chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch báo thù chứ? Cha Bạch Quân thở gấp, ở trong buồng xe mờ tối ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra ánh sáng tàn nhẫn. Vẫn, tôi muốn để cho nhà họ Hàn từng bước chết đi. Trầm Ngọc Lộ ở phía dưới hắn, hai mắt trào qua một chút nụ cười lạnh lùng. Tuyết vẫn còn rơi. Minh Nguyệt đi đến phòng Hy Văn, nhìn cô bé an ổn ngủ, khẽ mỉm cười rời khỏi phòng. Đang muốn trở về, lại thấy Lý Thẩm cầm túi tài liệu mỉm cười đi tới. Phu nhân à, vừa rồi có người tặng một phần tài liệu, nó là muốn cho phu nhân ký nhận, dường như hắn nói là của bạn thân phu nhân tặng quà cưới cho cậu cả. Cha Minh Nguyệt mỉm cười nhận tài liệu như Lý Thẩm. Bà đi nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này bà cũng mệt mỏi rồi. Lão già ở thư phòng xem tài liệu, một chút nữa tôi đi hầu hạ là được. Lý Thẩm vâng một tiếng mỉm cười đi ra ngoài. Cha Minh Nguyệt xách theo túi giấy đi vào phòng, bật cây đèn nhỏ bên sofa, rút ra phần tài liệu. Ngay sau đó hai mắt sững sờ, trên tài liệu như thấy nội dung có liên quan Văn Gia Nhật Bản chịu khổ. Có nội dung bà ấy bị mấy người đàn ông cưỡng bức cho đến chết. Vẻ mặt bà đột nhiên co quắp. Sau đó lấy ra một tấm hình, là hình sau khi Văn Gia bị cưỡng bức nằm ở trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Ánh mắt Cha Minh Nguyệt mãnh liệt lóe lên, lồng ngực không ngừng phập phồng, nước mắt tràn ra hốc mắt, mãnh liệt run rẩy rơi xuống. Thật bình tĩnh cầm văn kiện đứng lên, bình tĩnh đi tới trước bàn trang điểm, lấy ra cái bật lửa rút cái chậu bạc nhỏ, đem tài liệu từng tờ đốt cháy. Bà nhìn ánh lửa đó, nhớ tới một hàng chữ cuối cùng trong tài liệu. Nếu muốn Văn Gia nhắm mắt thì bà phải chết đi. Bà không nghĩ quá nhiều, bình tĩnh nhìn ánh lửa từ từ cháy xong, từ từ từng bước một ra khỏi phòng, đi qua thư phòng đi vào, nhìn chồng đang đeo mắt kính xem tài liệu đó. Bà bình tĩnh cầm áo khoác, thân thể của ông xem một chút rồi nghỉ ngơi đi. Biết chứ hả, đừng để quá mệt mỏi, tôi lại không thể lúc nào cũng ở cạnh ông. Hàn Chu Chí nói, bà cứ đi ngủ sớm một chút đi, đừng lo cho tôi mà. Thế thì tôi đi ngủ trước đây. Cha Minh Nguyệt nhìn chồng một cái, bình tĩnh đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó đi vào phòng mình. Biết các con đều ở phòng ngủ phía sau, bà vẫn không ra phía sau, không muốn có nhớ thương, sắc mặt bình tĩnh đi vào phòng ngủ. Từ trong một góc khuất nhỏ bên giường rút ra chai thuốc ngủ, rút tất cả nuốt xuống, lấy ra một ly nước hớp nhẹ một ngụm rồi nằm xuống ngủ. Trong bóng tối, điện thoại bàn đầu giường vang lên, Hà Văn Hạo trong bóng tối chính xác cầm điện thoại nhắm mắt đáp nhẹ. Ừ, trễ thế này có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng động dồn dập. Hà Văn Hạo nhanh chóng mở mắt, luồng sát khí của cuộn phát ra, hai trong mắt đau lòng. Hắn lập tức nhấc chăn trong bóng tối mặc vào quần áo. Hạ Tuyết nằm trên giường, bật đèn đầu giường, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì thế? Hà Văn Hạo nhanh chóng mặc âu phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net